Tại hạ không phải là nữ. Chương 767. Hiểm trong mỹ nhân kế. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, tình công chúa kiên trì muốn bắt đầu ván đấu lôi đài thứ ba thế nhưng lời kia nói ra lại làm cho mọi người kinh ngạc. Đổi lại luật đấu, Ngô Minh cùng tất cả mọi người dưới đài nghe không hiểu. Tình công chúa hơi cong môi. Không sai, ngược lại. Đây chính là chu cô nương bức ta à, ai bảo ngươi làm vẻ mặt không tình nguyện. Ta nào có Ngô Minh có điểm chột dạ, nhìn tình công chúa xinh đẹp ở trước mặt mình nói chuyện dường như làm nũng, trong lòng liền có chút cảm giác mềm nhũn. Nếu là Mục Thanh Nhã ở bên cạnh, Ngô Minh còn có thể cố gắng bảo trì. Nhưng bây giờ có một vị công chúa điện hạ vừa được thiết kế qua bộ trang phục hầu gái tại đối với mình oán trách như thế, cái chuẩn trạch nam này đã điểm hôn mê. Cuối cùng Ngô Minh cũng còn biết tình công chúa rất có thể còn tính toán khác, thậm chí là muốn thử dò xét bản thân cái gì, chỉ có thể cẩn thận một chút mà tiếp ứng. Chu cô nương ngoài miệng cũng không nói gì, nhưng động tác của ngươi cùng ngôn ngữ đều bại lộ ý tứ ngươi muốn rời đi. Tình công chúa thấp giọng không cho những người khác nghe được, sau đó mới đề cao thanh âm lên nói. Chúng ta chơi cờ, nếu là chu cô nương không thể tại trong thời hạn một nén nhang thắng được ta, liền phải làm nữ phò mã của ta. À, Ngô Minh nhất thời còn không phản ứng kịp, nữ phò mã, dưới đài một mảnh xôn xao, bao gồm cả đám người Độc Cô Mặc có chút cười tâu tóe. Ai cũng nghĩ không ra tình công chúa có can đảm ở trước mặt nhiều người như vậy, biểu đạt làm rõ loại ý nghĩ này. Huyền vũ nữ tướng bồi nữ, nguyên liệu sư bồi nữ, đều cũng có điểm không thấy được ánh sáng. Tuy rằng mọi người đều biết giữa nữ và nữ trong đó có loại quan hệ này, nhưng chưa từng có mang lên mặt bàn. Nhưng mà tình công chúa nói như thế, đã gần như với việc ở trước mặt mọi người tuyên bố ta nguyện ý cùng nữ tử chung sống. Đừng nha, như vậy sao được, dưới đài không ít người kinh hô. Quá lãng phí, đúng nha, hai vị đại mỹ nữ nếu là ở cùng nhau, để nam nhân chúng ta nhìn trong ngực khó chịu a. Dưới đài một trận ồn ào, chủ tử tình công chúa coi trọng chu cô nương, báo lão nghe được tình công chúa nói không khỏi lại càng hoảng sợ. Tại trong ấn tượng của hắn, chu chỉ nhược thế nhưng thuộc về Mặc vương tử. Tình công chúa chèn ngang một gậy, vạn nhất nàng là theo phe đại vương tử thì làm sao bây giờ? Thạch lựu đều là bị đoạt mất, tuy rằng đó là đại vương tử trúng kế, nhưng đại vương tử là nghĩ sai đem thạch lựu cho rằng là chu chỉ nhược. Nói không chừng tình công chúa chính là đứng bên đại vương tử. Báo lão rõ ràng cho thấy có điểm luống cuống. Cái căn nguyên này tại trong quan sát của hắn, chu chỉ nhược cùng Mặc vương tử một mực không phải là quan hệ tình lữ. Đặc biệt tiến nhập nguyên liệu điện sau, hắn cái lão bộc trung thành này liền muốn để ý hơn. Uy lực mưu trí của nữ cô vấn hắn đã thật sâu biết lợi hại, tuyệt đối không muốn để cho người ngoài cướp đi. Độc Cô Mặc làm sao không muốn như vậy, nhưng xem xét thời thế, chỉ có thể trầm giọng nói. Chớ vội, loại sự tình này chúng ta bây giờ không thể nhúng tay. Thế nào không thể nhúng tay? Báo lão sốt ruột, như nàng cần hỗ trợ chúng ta khả năng nghĩ biện pháp cung cấp toàn bộ giúp đỡ, không tiếc bất kỳ tổn thất. Độc Cô Mặc kiên quyết nói. Nhưng nếu là nàng không có xin chúng ta giúp đỡ, chúng ta quyết không thể giúp một tay. Bằng không sau này tất nhiên, góc truyện audio.com, tạo thành quan hệ hiềm khích, cũng phải, còn là chủ tử nghĩ đến chu đáo. Báo lão số tuổi đã cao, suy nghĩ kỹ một chút cũng hiểu được. Tình ái nam nữ thậm chí là chuyện nữ với nữ đi chung, không thể dùng ngoại lực cường vặn. Đặc biệt chu chỉ nhược thông minh bực nào, người ngoài nếu là nghĩ khoa tay múa chân, tuyệt đối sẽ chạm đến nghịch lân của nàng. Bắt đầu từ thời kỳ hài đồng trở đi liền bị phụ thân nuôi nhốt từng trải, tất nhiên đã lệnh nàng đối với sự can thiệp của người ngoài có cực lớn địch ý. Nháo không tốt sẽ trở mặt, mãng lão ở bên cạnh nhìn Độc Cô Mặc cùng báo lão sốt ruột trong lòng cũng âm thầm thở dài. Cái chu chỉ nhược này đến cùng là cái nhân vật then chốt gì a? Vì sao nhiều người quan tâm nàng như vậy? Mãng lão là được Long lão gọi đến an bài làm việc bởi vì hắn thiếu chỉ số thông minh cho nên Long lão không có nói cho hắn biết toàn bộ sự tình. Thậm chí bản thân Long lão cũng không biết toàn bộ kế hoạch tình công chúa dù sao cũng là có điều giấu giếm, chỉ là Huyền Vũ Hoàng tìm Long lão cùng nhau nói chuyện sau, để hắn an bài mãng lão đi tìm chu chỉ nhược tham gia lôi đài. Bất quá mãng lão cũng không phải là ngu ngốc, ngẫm lại đã cảm thấy trong đó có nhiều bí ẩn. Trên đài tình công chúa căn bản không quan tâm tình huống náo nhiệt dưới đài, chỉ là nhìn Ngô Minh. Ngô Minh có chút nhễu mồ hôi. Cực kỳ khẩn trương, bị một vị mỹ nữ đặt ra điều kiện như vậy, không thua gì ở trước mặt mọi người tỏ tình a. Đáng tiếc là tình công chúa không biết Ngô Minh hoàn toàn miễn dịch mỹ nam kế, cũng là lo lắng chu đáo chặt chẽ mọi việc. Nhưng mà ở bên dưới, lại dễ ăn nhất là mỹ nhân kế. Công chúa điện hạ a, ngươi như vậy ta cũng không biết nên thắng hay là nên thua. Ngô Minh Lâm vào thế khó xử, Tình công chúa con ngươi như thu thủy, ai oán nhỏ nhẹ nói. Nếu là ngươi đối với ta có ý, liền cố ý thua cho ta đi, ta cùng ngươi đôi phượng cùng thành. Nhưng nếu là ngươi ở trong thời hạn muốn kiên quyết thắng được, đó là ta trèo cao. Ngô Minh nghe xong, trong lòng càng thêm mềm rụm. Trời ạ, trên trời rơi xuống bánh ngọt rồi, không phải, là trên trời rơi xuống cái Tình công chúa. Đây là cơ hội làm nữ phò mã đưa tới tận cửa sao? Nghĩ không ra ta Long Ngạo Kiều cũng có Long Ngạo Thiên kỳ ngộ. Ngô Minh trong lòng bi phẫn không ngớt, từ lúc đi tới thế giới này trở thành Long Ngạo Kiều cho tới bây giờ chưa có cảm nhận qua loại đãi ngộ nhân vật chính này a. Mục Thanh Nhã là ở chung lâu ngày mà lưỡng tình tương duyệt, Hỗ Vân Kiều còn vài phần chưa hoàn toàn rõ ràng, Lục Hữu Dung đó là lớn hơn cả tình cảm, La Lị Tô Tô càng ưu tiên người cứu mình một mạng. Kết quả bản thân lúc nào cũng không có Long Ngạo Thiên như vậy, có thể dùng hào quang vương bát khí run lên một cái liền khiến mỹ nữ yêu thương nhung nhớ a. Truy ngược dính sát như vậy, ngôn ngữ giống biểu lộ vậy, cỡ nào ấm lòng người a. Ngô Minh trong lòng lệ rơi đầy mặt. Chu cô nương, Tình công chúa thấy nét biểu tình của Ngô Minh còn tưởng rằng trong lòng nàng khó xử. Ngô Minh trong lòng vẫn còn ở tính toán nên thua hay là nên thắng, nhưng hình tượng Mục Thanh Nhã lại chợt hiện lên ở trong lòng. Không được, vì Mục Thanh Nhã còn chờ ta tại Tề Quốc, ta nhất định phải cẩn thận, đây chính là mỹ nhân kế. Ngô Minh bỗng nhiên thanh tỉnh không ít, tỉnh táo đối với Tình công chúa xin lỗi nói. Công chúa điện hạ, việc chung thân đại sự của người liền dự định lấy thể cục một bàn cờ tới định. gocchuyenaudio.com, đoạt, cái này lời không thể nói như vậy, công chúa điện hạ thiên hạ hảo nam nhi sao mà nhiều. Ta chỉ là một nữ khổ tu nguyên liệu điện cùng công chúa điện hạ nhân duyên vốn cũng không hợp thiên số. Ngô Minh nghĩa chính ngôn từ nói, hôm nay đứng ở chỗ này, mặc dù đối với ăn nói dung mạo của Tình công chúa thật có ngưỡng mộ, nhưng thật ra chính là bị người chi thỉnh mới tới tham gia lôi đài của công chúa điện hạ. Chỉ đích danh mời tới. Tình công chúa lại càng hoảng sợ, trước đó nhìn nàng đều là cười tủm tỉm rất mềm rất ôn nhu, nghĩ không ra còn có bộ dáng cường ngạnh như vậy. Ngô Minh trên mặt biểu tình dần dần nghiêm túc, ván cờ trong vòng trăm nước nhất định có thể khiến công chúa điện hạ khí tử chịu thua. Nhưng nói đến phò mã, mong rằng công chúa điện hạ thu hồi. Trong vòng trăm nước, ta 50 nước cùng ngươi 50 nước, Tình công chúa nghe xong liền giật nảy người, cái này quá khinh thường mình a. Ngô Minh đổi khách làm chủ, hướng đám tiểu nha hoàn thị nữ mắc tay. Đem kỳ mang lên, Tình công chúa trong lòng có chút bực bội, không tin trong vòng trăm nước sẽ gặp thua cờ. Nhưng không nghĩ tới là trong thời gian chưa tới nửa chén trà, Tình công chúa tức sắc lộ vẻ sâu thẳm cúi đầu chịu thua. Cách chương.